Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 4154, đạo thương, lẽ nào là địch tấn công, thiên đình bùng nổ ra tầng tầng lớp lớp sát quang, cuồn cuộn như trường giang biển rộng hiện ra, muốn thôn phệ cửu thiên tinh không, nơi này nhưng là thiên đình địa phương đáng sợ nhất, ai dám tới trong này đưa mạng. Tiểu Hắc Long cuồng gào, nhưng là nó phát hiện không được kẻ địch. Thế nhưng Tiểu Hắc Long cảm giác được kẻ địch khí tức. Ở đạo lăng bên người, thoáng hiện, tựa hồ không tồn tại cái này, thời không quốc gia bên trong. Yên tĩnh, Trảm Tiên đạo nhân, Trương lão cùng thời gian xuất hiện ở thiên đình, nắm giữ vũ trụ sơn cùng thông thiên tiên tháp, hai đại cấm kỵ chí bảo khôi phục. Làm cho cả huyền hoàng vũ trụ đều run rẩy theo. Cái kia khủng bố vô biên khí tức cuồn cuộn không ngừng thức tỉnh. Một loại sức mạnh thần bí cơ thánh xuất quan. Cả người thánh quang ngập trời. Xuyên qua vũ trụ biển sao. Nàng càng ngày càng khủng bố. Thánh khiết chùm sáng nương theo cơ thánh dâng lên. Cất bước đi tới đi tới. Thiên mục mở nhìn phía đạo lăng. Phát hiện có một loại sức mạnh thần bí nương theo đạo lăng vận chuyển. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thiên đình đầm rồng hang hổ. Ai dám xông tới nơi này? Diệp vận cũng khổng tước nôn nóng vạn phần. Đạo lăng rèn luyện đồ vật địa phương hóa thành vùng cấm. Hai đại cấm kỵ chí bảo vận chuyển lên đến. Mặc dù là cấm kỵ bá chủ dám to gan giết tới đây. Cũng không thể công đi vào. Huống chi đạo lăng vẫn là huyền hoàng vũ trụ chi chủ. Ở huyền hoàng trong vũ trụ. Ai dám xuống tay với hắn. Trảm đạo sức mạnh. Đạo lăng thân thể có nội hoạn. Cổ tiên vương đến rồi. Hiện tại huyền hoàng vũ trụ cổ tiên vương tọa chấn. Mà lão đại ca cùng hồn tiên giáo chủ rời đi. Đi truy tầm sức mạnh của bọn họ. Bước lên một cái tiên vương con đường, vì tạo hóa hải xuất thế làm chuẩn bị, mặc dù là ma đế bọn họ đều rời đi, muốn đuổi tìm bọn họ thiên lộ, thử nghiệm bước vào lĩnh vực cấm kỵ. Cô, bây giờ nên làm gì? Đạo tiểu lăng liền vội vàng hỏi, ca ca đây là làm sao? Ta cảm giác tình huống có chút không tốt, đây là hắn kiếp. Chỉ có hắn mới có thể vượt qua. Này kiếp tựa hồ cũng cùng huyền hoàng vũ trụ có quan hệ. Cổ tiên vương nhàn nhạt mở miệng. Không nên hốt hoảng. Này kiếp cố nhiên đáng sợ. Thế nhưng không chắc có thể uy hiếp tính mạng của hắn. Ca ca đã là huyền hoàng vũ trụ chi chủ. Vũ trụ kiếp. Không phải ca ca mới có thể bố trí xuống sao? Đạo tiểu lăng nội tâm chấn động, tóc gáy dựng thẳng, khẳng định phát sinh đại sự gì. Đạo lăng vị trí thời không, giống như huyền hoàng vũ trụ cao nhất thời không. Nơi này hắn đã tới, mênh mông bản nguyên như biển, chư thiên sức mạnh, theo đạo lăng mà cộng hưởng. Thời khắc này đạo lăng, khủng bố tuyệt luân, vạn đạo theo hắn cộng hưởng, chư thiên ngàn tỷ đạo ngân theo hắn khôi phục. Hắn có thể nói vô địch cửu thiên thập địa tiên vương. Tỏa ra mạnh nhất sinh mệnh chiến lực. Chấn động vòm trời. Quá khủng bố cùng đáng sợ. Nếu không là Trảm Tiên đạo nhân cùng Trương lão lấy ra hai đại chí bảo. Thiên đình đều sẽ bị đạo lăng cho gào vỡ. Hắn so với trước đây càng đáng sợ. Cùng ma tổ một trận chiến đạo lăng được ít lợi không nhỏ. Huống chi đạo lăng vẫn là khôi phục vũ trụ sức mạnh. Có thể nói sức mạnh cấm kỵ ở vô hạn bạo phát. Kim tự tháp, đạo lăng khí thôn vạn đạo. Khủng bố cái thế, toàn thể dường như nghiền nát chư thiên tiên vương. Lạnh lẽo con ngươi bạo phát chớp giật. Nhìn chằm chằm bản nguyên bên trong hiển hóa ra ngoài quái vật khổng lồ. Một cái mơ hồ mà vừa thần bí kim tự tháp. Đạo lăng đã từng gặp được, hắn mở ra khiếu huyệt thời điểm gặp được, thậm chí có chút tiềm năng đáng sợ thiên kiêu ở độ kiếp thời điểm. Mắt thấy quá kim tự tháp tồn tại, đây là một loại ra sao sức mạnh, ảnh hưởng người tu luyện đường. Ở bọn họ còn nhỏ thời đại chôn táng xuống một cái hạt giống, trong tương lai sốc lên xóa bỏ bọn họ. Ầm ầm ầm, kim tự tháp khôi phục sức mạnh, có thể ép sụp vũ trụ vạn thế. Tựa hồ là chư thiên biển sao chúa tể tiên binh, tràn ngập ra sức mạnh, cuồn cuộn không ngừng hướng về đạo lăng chấn áp mà tới. Có thể nói vĩ đại đại vũ trụ sức mạnh tập thân. Nhưng là đạo lăng lù lù không sợ, hắn toàn thể vạn đạo nương theo mà sinh, chư thiên ngàn tỷ đại đạo theo hắn khôi phục, huyền hoàng vũ trụ sức mạnh, để đạo lăng sinh mệnh nhảy lên đến trình độ đáng sợ nhất. Oanh kích chấn áp xuống kim tự tháp đều ở run lên, kém chút xoay chuyển lại đây. Khủng bố, một màn kinh khủng xuất hiện, đạo lăng phát ra điên cuồng hét lên. Hắn toàn bộ thân thể đều đang uốn lượn, nằm dày đặc màu vàng vết nứt. Thời khắc này đạo lăng tựa hồ rơi vào cuồng ma, muốn hóa thành một cái kim tự tháp. Đây là tình huống thế nào? Trương lão bọn họ bị dọa cho sợ rồi. Đạo lăng muốn nổ tung, hóa thành một cái kim tự tháp. Đây là một loại phi thường quỷ dị mà lại sức mạnh đáng sợ. Tựa hồ có người ở đạo lăng trong cơ thể gieo xuống đạo quả. Hiện nay bộc phát ra hủy diệt đạo lăng. Đây là nội hoạn, thủ đoạn cao cường. Cổ tiên vương đang cười lạnh, nhìn chư thiên vạn thế. Lạnh như băng nói, ở vũ trụ giảng đạo, đem tự cái làm chúa tể mà. Cổ tiên vương suy đoán đến một cái phi thường tàn khốc sự tình. Có người ảnh hưởng bản nguyên vũ trụ, ở trong vũ trụ gieo xuống đạo, sẽ có một ngày loại đạo này sẽ thức tỉnh, liền giống như hiện tại đạo lăng, hắn nếu là gắng không nổi đi, hắn sẽ chết ở dưới sức mạnh của loại đại đạo này. Có bóng người vang lên vũ trụ đại đạo, có thể nói trời xanh, chúa tể chúng sinh, nghĩ hủy ta đại đạo. Đạo lăng hai mắt dựng lên căm giận ngút trời, hắn toàn bộ thân thể đều ở hủy diệt, muốn theo loại đạo này ảnh hưởng bên dưới tan vỡ tan rã. Đạo lăng lù lù không sợ, cuồn cuộn một trận lại một trận chí cao vô thượng sức mạnh. Nguyên thần của hắn vô hạn bạo phát, khôi phục, vạn đạo kinh sức mạnh thúc đẩy đến mức tận cùng. Một đời lại một đời sức mạnh vô địch ầm ầm gian hiện ra. Đây là khủng bố chùm sáng phóng thích. Đạo lăng nguyên thần tựa hồ phun trào khỏi cấm kỵ ánh sáng. Ở toàn trường ngơ ngác dưới ánh mắt, cấm kỵ ánh sáng hóa thành 10 thanh trảm tiên đao, đại diện cho đạo lăng 10 đời. Một đời tiếp một đời sức mạnh chém đánh mà xuống, chém đánh cơ thể hắn. Tựa hồ muốn đem chính mình đều cho chém xuống. Ở toàn trường chấn động dưới ánh mắt, vạn đạo kinh sức mạnh quá khủng bố. Một tầng tiếp một tầng chém đánh mà xuống. Kim tự tháp đều sụp ra. Tựa hồ đạo lăng thân thể cũng nổ tung, hóa thành một đám mưa máu. Đạo lăng khổng tước đầu quả tim run rẩy. Nàng nhìn thấy đạo lăng nứt toác, tiên thể tái sinh thuật. Bỗng nhiên, tiếng giống to vang vọng náo loạn thiên đình, nổ tung xương máu trong phút chốc tụ hợp lại một nơi, hóa thành một cái bóng mơ hồ, mở ra hỗn độn, chặt đứt qua lại, thậm chí khôi phục ra khủng bố vận mệnh ánh sáng. Chúa tể hắn tự thân vận mệnh, đại mệnh vận thuật, đây là lần thứ hai đại mệnh vận thuật xuất hiện, bao phủ tinh không mịt mùng. Bao phủ vũ trụ đáng sợ nhất sức mạnh bản nguyên, vận mệnh sức mạnh ầm ầm gian hiện ra, che ngược bầu trời hướng về kim tự tháp nộ cuốn, cả thế gian đều run một màn, một nhân vật vô địch theo vận mệnh bên trong đi ra, dường như đạo lăng tương lai thân, rung động vạn cổ, lật đổ vạn vực, tái diễn kỷ nguyên, bùng nổ ra tuyệt thế khủng bố quyền thế. đánh kim tự tháp nát tan. Vù, đạo lăng mơ hồ thân thể một lần nữa hiện ra, nhưng là toàn bộ thân thể thủng trăm ngàn lỗ, thậm chí có đáng sợ 10 đời sức mạnh chém đánh ở hắn trên thân thể, lưu lại đáng sợ đại đạo thương. Đạo lăng khóe miệng chảy ra huyết dịch, hắn phi thường suy yếu. Đạo lăng vận dụng đại mệnh vận thuật, kém chút thiêu đốt toàn bộ. Hơn nữa lần này nếu không là ở huyền hoàng vũ trụ, đạo lăng rất có thể sẽ nuốt hận. Hắn vạn đạo kinh vẫn không có diễn hóa ra sức mạnh mạnh nhất. Điều này cần đạo lăng đứng ở vô thượng lĩnh vực mới có thể đi biến hóa ra. Thiên địa khôi phục yên tĩnh, nhưng là đạo lăng tâm bất an. Kẻ địch quá quỷ dị, bất cứ lúc nào đều có tử vong nguy cơ. Vừa nãy sức mạnh cũng thật đáng sợ, kém chút phá hủy đạo quả của hắn. Đây là hắn nội đạo xuất hiện vấn đề, có đáng sợ quy tắc ở hắn nội đạo bên trong gieo xuống đạo căn. Vừa nãy thức tỉnh kém chút lật đổ đạo hạnh của hắn. May mà hắn vạn đạo kinh đầy đủ đáng sợ. Kẻ địch là ai? Đạo lăng không biết. Có thể khẳng định cùng hậu trường hắc thủ có quan hệ. Có lẽ hắn đầy đủ đáng sợ, để hậu trường hắc thủ kiêng kỵ. Vận mệnh, luân hồi, đại hắc đều thức tỉnh, trừng mắt to như chuông đồng nhìn đạo lăng, trầm giọng nói: đại mệnh vận thuật cùng luân hồi đến cùng là niên đại nào bí thuật? Bản vương phải nhanh một chút nắm giữ. Tương lai kẻ địch thật đáng sợ, bọn họ có thể nghịch chuyển thời không sông dài, chém giết đạo lăng kiếp trước thân. Đại hắc dáng vẻ trang nghiêm, đại hắc móng vuốt vung lên, vô cùng vô tận luân hồi cửa lớn ngang trời sắp xếp. Hắn như cùng ở tại vạn thế bên trong chìm nổi, một đời lại một đời luân hồi. Muốn truy tìm vũ trụ khởi điểm money, bản vương nhất định phải trở thành nhân vật vĩ đại nhất. Dấu chân trải rộng vạn thế, đại hắc tuét miệng cười khúc khích. Trông coi vô tận năm tháng luân hồi thánh sơn, để đại hắc nếm trải trái cây mùi vị. Hết chương.